Đại đường song long truyện, chương 274. Không thể ngờ trước, góc truyện audio.com. Vu Âu Quyền đảo mắt một vòng, cười rộ lên rồi bước tới trước mặt Từ Từ Lăng, thần sắc kỳ dị vô cùng. Chỉ nghe y dịu giọng nói, vị nhân huynh này thật anh tuấn. Từ Từ Lăng nghe mà rờn hết cả gai góc, thần thái ngữ điệu của họ Vu tràn đầy một thứ ý vị hưng phấn, tàn nhẫn và biến thái, tựa hồ như muốn ám thị cho gã biết rằng gã đã trở thành món đồ chơi trong tay y muốn làm gì thì làm vậy. Cũng may là qua giọng nói, gã cũng đoán được nội thương nghiêm trọng của Vu Ô Quyền cũng chỉ thuyên giảm được 6-7 phần, bằng không thì cả cơ hội liều mạng e rằng gã cũng không có nốt. Trước mắt thì ít nhất gã cũng còn có thể thử đào tẩu hoặc tự tận, không để mình rơi vào tay tên đại tà nhân này, sống không bằng chết. Từ Từ Lăng quay người lại, hai mắt sáng rực lên như điện, nhìn thẳng vào ánh mắt đối phương không chút nhân nhượng, rồi bật cười nói. Lão huynh cao danh quý tánh. Đã dám đi một mình trong đêm ở trên con đường này, chắc hẳn cũng không phải nhân vật tầm thường, không biết là bằng hữu của phái nào, môn nào vậy. Ánh mắt Vu Ô Quyền hơi trùng xuống, dò xét gã từ trên xuống dưới một hồi, đến nỗi làm cho Từ Từ Lăng cảm thấy mất tự nhiên, rồi mới dương dương đắc ý nói. Tiểu huynh đệ nói năng lão luyện, xem ra cũng biết chút quy củ giang hồ, công phu cũng không phải quá hàm hồ. Như vậy đi, nếu ngươi có thể đoán ra được danh tính của ta, thì lần này ta sẽ phá lệ mà tha cho ngươi một mạng. Từ Từ Lăng cố làm ra vẻ kinh hãi thốt lên, ta và các hạ xưa nay không oán không cừu, tại sao lại không tha cho ta? Có điều muốn đoán ngươi là ai cũng đâu phải là chuyện khó khăn gì. Chỉ là ta thấy ngươi không phải là người nói xong giữ lời, cho nên dù có đoán chúng, thì ngươi vẫn cứ động thủ gây chuyện, vậy ta cần gì phải động não cho mất công chứ? Vu Âu Quyền ngạc nhiên nhìn gã một lúc lắc đầu cười cười nói. Thật đúng là tên tiểu tử không biết trời cao đất dày. Chỉ nhìn nhãn thần của ngươi ta cũng biết phân lượng của ngươi chỉ có hạn. Như vậy đi, một là ngươi đoán chúng ta là ai, hai là ngươi đỡ được của ta ba chiêu, chỉ cần qua được một trong hai thì ta đảm bảo sẽ bỏ qua cho ngươi. Hà, tên tiểu tử tuấn tú thấy thế nào? Thái độ của y lúc này thật không khác gì mèo đang vờn chuột vậy. Từ Từ Lăng thản nhiên nói, lời đảm bảo của ngươi đáng bao nhiêu tiền chứ, trừ phi ngươi chịu dùng độc chú của bản môn lập thể thì ta mới tin. Vu Ô Quyền chấn động toàn thân, lùi về sau một bước, cặp mắt tà ác lấp lánh hung quang, rít giọng nói. Rốt cuộc ngươi là ai? Từ Từ Lăng thoáng động tâm. Ta là ai ngươi không cần phải biết, muốn động thủ thì động thủ đi, bản thiếu gia không có thời gian dây dưa kéo dài, lại càng không có hứng thú nói chuyện phiếm với ngươi ở đây. Vu Ô Quyền lại cười lên khùng khục, tiếng cười từ nhỏ thành to, cuối cùng thì thành chàng cười điên loạn đinh tai nhức óc, những nếp nhăn trên mặt cũng càng nhăn nhúm hơn, xú ác tới cực điểm. Từ Từ Lăng đột nhiên đánh ra một quyền vào giữa khoảng không. Tiếng cười của họ Vu lập tức tắt ngấm, vội vàng lùi về sau một bước, ánh mắt ngây ra tưởng chừng như không tin tưởng vào sự việc mình vừa mục kích. Thì ra y đang định xuất thủ, không ngờ lại bị Từ Từ Lăng đánh ra một trường, cướp lấy tiên cơ chặn đứng mọi đường tập kích, bảo y làm sao không kinh ngạc tới há hốc miệng ra cho được. Từ Từ Lăng cảm thấy huyết khí nhộn nhạo, suýt chút nữa thì thổ huyết, đến giờ mới biết nổi. Góc truyện audio.com. Thương còn nghiêm trọng hơn là gã tưởng tượng rất nhiều, để khí sử dụng khinh công thì không sao, nhưng nếu động thủ với hạng cao thủ như Vu Ô Quyền, e rằng không quá ba chiêu, gã sẽ tự ngã xuống chứ chẳng cần đối phương hạ thủ. Vu Ô Quyền cũng là đại hành gia, lập tức nhận sơ hở, ngạc nhiên thốt lên. Thì ra ngươi đã thọ nội thương, chẳng trách mà chiêu số thì cao minh, còn ánh mắt thì lại ảm đạm vô quang, khéo che đậy lắm, cả ta cũng không nhìn ra được. Từ Từ Lăng cố áp chế huyết khí đang sôi trào, mỉm cười nói. Thường thôi, chỉ nghe thanh âm cũng biết lão huynh nhà ngươi đang mang thương thế trong mình, vậy để chúng ta cùng nội thương bạo phát xem ai chết trước nhé. Vu Ô Quyền đang định xuất thủ, thì Từ Từ Lăng đã cười lên ha hà, hoành ngang nửa bước dịch sang mép sạn đạo. Vu Ô Quyền một lần nữa không thể kìm nén nổi nỗi kinh ngạc trong lòng, ngạc nhiên thốt lên. Đây là võ công gì vậy? Từ Từ Lăng biết mình đã làm cho đối phương phải cảnh giác và cố kỵ, một bước này đã là cực hạn của gã trong lúc này, mượn việc thay đổi vị trí để chiếm thế thượng phong, thêm vào một chiêu lúc đầu tất cả đều có tác dụng làm đối phương không dám mạo hiểm tấn công. Nghĩ đoạn, gã bèn tỏ vẻ khinh thường nói, Vu Ô Quyền ngươi có phải là người trong ma môn nữa không vậy? Cả bất tử ấn pháp mà cũng chưa nhìn qua bao giờ hay sao? Trong mắt Vu Ô Quyền thoáng lộ vẻ sợ hãi, song mục mở chân chân nhìn Từ Từ Lăng trầm giọng nói. Thạch Chi Hiên là gì của ngươi? O không ô, Khấu Trọng nhảy lên cao khoảng gần 4 trượng thu hết mọi quang cảnh trên chiến trường vào trong tầm mắt. 7 chiếc chiến thuyền lần lượt tiến ra giữa sông, cắt thuyền đội của Trần Thịnh làm 10 mấy đoạn, trong đó ít nhất gần 20 thuyền chở lương thảo đã bốc cháy, tuy các đám cháy lớn nhỏ khác nhau, nhưng khói thì bốc lên mù mịt theo gió cuốn về phía hạ du.